Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, chương 1369, Đa Tạ Tác Thành. Liêu Phi Giang chết, nhưng mà sự việc xa không có kết thúc. Nhìn như Liêu Phi Giang là một cái thừa trước khải sau nhân vật trọng yếu. Tất cả chuyện đều là hắn sâu vào một chỗ. Nhưng trên thực tế đến hiện tại bước này, Liêu Phi Giang sống hay chết thật không ai quan tâm. Coi như là Thục Châu Quân nơi này đại biểu Cao Kim Hồng. Vậy không quan tâm Liêu Phi Giang sống chết. Bởi vì Liêu Phi Giang phân lượng thật không đủ. Như Lạc Cửu Hồng quả thật sẽ từ đi Mã Bang tổng đà chủ chức vị. Do trước đã cùng hắn nói tốt Tôn Tả Ất tiếp nhận. Đó mới là thích hợp nhất kết cục. Thậm chí đều không phải là Mạc Hy nói. Dù là Mạc Hy nói có quan phủ bối cảnh. Cho nên Cao Kim Hồng thấy Liêu Phi Giang bị treo ngược lên một khắc kia. Không những không có tức giận. Ngược lại cảm thấy đây là giải quyết một cái vấn đề nhỏ. Bởi vì Liêu Phi Giang quá nhảy. Hắn ban đầu mình chạy đi Thục Châu Quân Đại Doanh cầu gặp Ngôn Vũ Sinh thời điểm. Liền sách lên điều kiện. Nếu có thể để cho Mã Bang trợ giúp Thục Châu Quân tấn công Ninh Quân. Hắn không những muốn phong hầu tấn phong tướng. Còn phải làm Mã Bang đại đương gia. Lúc ấy Ngôn Vũ Sinh còn hỏi Liêu Phi Giang. Lạc Cửu Hồng đối ngươi cũng không tệ. Ngươi làm sao có thể để cho hắn thối vị nhường cho ngươi. Liêu Phi Giang nguyên thoại là. Không để cho thì chết. Cho nên cho dù là muốn lợi dụng Liêu Phi Giang Ngôn Vũ Sinh. Vẫn bị Ngôn Vũ Sinh phái tới Cao Kim Hồng. Đều hết sức xem thường Liêu Phi Giang người này. Người chọn lựa thích hợp nhất. Từ vừa mới bắt đầu thì không phải là hắn. Tôn Tả Ất là Mã Bang thứ hai bang phái lớn đại đương gia. Hắn Đường Đệ là Mã Bang đệ nhất đại bang phái nhị đương gia. Nếu như là Tôn Tả Ất đón lấy Mã Bang mà nói. Như vậy tạo thành Mã Bang những bang phái khác. Căn bản là không có được chọn. Còn như đứng hàng Mã Bang nhân vật số 3 Mạc Hy nói. Ngôn Vũ Sinh liền cân nhắc cũng không có cân nhắc. Bởi vì Mạc Hy nói phụ thân nhưng mà mi thành nha phủ. Cho nên ở Ngôn Vũ Sinh xem ra. Hùng Bang đại đương gia Mạc Hy nói đứng ra hỗ trợ. Là chuyện đương nhiên chuyện. Hơn nữa Mạc Hy nói uy vọng. Không đủ để trấn nhiếp toàn bộ Mã Bang. Tôn gia vậy hai huynh đệ cộng lại thế lực khổng lồ. Mạc Hy nói một người căn bản không giải quyết được. Vì vậy, thì có về sau kế hoạch. Cao Kim Hồng là cùng Liêu Phi Giang một khối trở về. Bọn họ tới trước huyện thành dò xét tình huống. Liêu Phi Giang chuẩn bị ngày thứ hai hồi bắc nhìn núi Mã Bang đại trại. Nhưng mà không nghĩ tới. Bọn họ lại có thể thấy được tứ đương gia Vưu Dư Nhận. Lúc ấy Liêu Phi Giang cũng có chút hoảng. Bởi vì Vưu Dư Nhận là kiên định muốn đầu dựa vào Ninh Vương người. Ở huyện thành xuất hiện. 7-8 phần 10 là tới bí mật gặp Ninh Vương phái tới Khâm Sai. Thành tựu Hổ Bang cố vấn. Hắn không thể nào là mình len lén chạy tới. Liêu Phi Giang biết Vưu Dư Nhận không phải như vậy người ích kỷ. Cho nên hắn thoáng đẩy một cái đo lường. Cũng biết tất nhiên là đại đương gia Lạc Cửu Hồng để cho Vưu Dư Nhận tới đây gặp Tào Liệp. Lúc mới bắt đầu bọn họ ồn ào rất hung. Lạc Cửu Hồng nhưng vẫn cũng không có tỏ thái độ rõ ràng. Cái này để cho Liêu Phi Giang lấy là. Lạc Cửu Hồng không dám vi phạm liền đa số ý nguyện của người. Ở bên trong huyện thành thấy Vưu Dư Nhận một khắc kia. Liêu Phi Giang liền rõ ràng. Lúc đầu mình là bị Lạc Cửu Hồng lừa. Lạc Cửu Hồng cũng muốn đầu dựa vào Ninh Vương. Cho nên hắn lập tức và Cao Kim Hồng thương lượng một tí. Xử trí như thế nào chuyện này? Cao Kim Hồng lúc ấy nói. Nếu như người này trở về sau đó. Sẽ thúc đẩy Lạc Cửu Hồng đầu dựa vào Ninh Quân được chuyện công. Vậy thì phiền phức lớn. Liêu Phi Giang lo lắng sự việc thất bại. Mình từ Ngôn Vũ Sinh vậy có được cam kết. Cũng chỉ hóa thành hư không. Cho nên hắn biểu hiện mạnh mẽ. Tự mình đi thấy Vưu Dư Nhận. Lúc ấy Vưu Dư Nhận đã đủ chú ý. Xe ngựa của hắn ở đó nhà trước tửu lâu bên sau khi dừng lại. Hắn và Tào Liệp tiến vào tửu lâu. Sau đó đổi xe đi huyện nha. Chiếc xe ngựa kia ở huyện nha cửa sau chờ thời điểm. Liêu Phi Giang suy đoán. Vưu Dư Nhận vì an toàn khởi kiến. Vẫn là sẽ trở lại nhà kia trong tửu lâu. đổi hắn trước ngồi thứ một chiếc xe ngựa ra khỏi thành. Vì vậy Liêu Phi Giang liền trước một bước đến Tửu Lâu. Hắn trực tiếp lên xe ngựa. Người đánh xe là Hổ Bang người dĩ nhiên biết hắn, cũng không có ngăn trở. Cho nên Tào Liệp suy đoán thật ra thì không có sai. Chiếc xe ngựa kia bên trong, quả thật có bốn người. Vưu Dư Nhận và hắn hai cái thân tín tùy tùng vừa lên xe. Thấy Liêu Phi Giang thời điểm Vưu Dư Nhận liền ngẩn một tí. Hắn hỏi Liêu Phi Giang vì sao ở chỗ này. Liêu Phi Giang nói mình từ nhà chạy về. Đúng dịp thấy Hổ Bang người đánh xe ở đây. Biết được là Tứ Ca ở trong thành. Cho nên hắn liền lên xe tới chờ. Và Tứ Ca một khối trở về sơn trại bên trong. Vưu Dư Nhận biết Liêu Phi Giang không thể nào không có mục đích. Nhưng hắn thật không có nghĩ đến. Mình kết bái huynh đệ sẽ thật hạ sát thủ. Ở trong xe ngựa, Liêu Phi Giang giả vờ nói muốn mua chút điểm tâm trở về. Để cho Dương Bốn Vui và Cảnh Châu xuống xe đi mua. Hai người đó mới đi không bao lâu. Liêu Phi Giang liền một đao thọt chết liền Vưu Dư Nhận. Đến khi hai người đó mua chút tim trở lại trên xe ngựa. Liêu Phi Giang thừa dịp hắn chưa chuẩn bị. Lại một đao một cái giết. Hắn bức bách người đánh xe ra khỏi thành. Đến bên ngoài thành. Hắn đem người đánh xe cũng giết. Sau đó đem người đánh xe thi thể vứt ở hoang dã bên trong. Ở ngoài thành chờ hắn Cao Kim Hồng. Dùng xe ngựa đem ba cổ thi thể mang về bên trong thành. Vào giờ phút này, tại huyện nha này trong đại sảnh, Liêu Phi Giang thi thể lảo đảo lắc lư treo ở vậy. Cực kỳ giống hắn cả đời này làm việc. Lảo đảo bầy bầy, Lạc Cửu Hồng thật dài khạc ra một hơi. Giết hắn kết bái huynh đệ, cũng là hắn kết bái huynh đệ, là Vưu Dư Nhận báo thù. Nhưng mà lòng hắn bên trong nhưng cũng không tốt bị. Ta nói chuyện giữ lời. Lạc Cửu Hồng nói, là lão tứ báo thù. Cái này Mã Bang tổng đà chủ vị trí ta sẽ nhường lại. Lạc Cửu Hồng từ trên chủ vị đứng dậy. Hắn chậm rãi đi tới huyện nha đại sảnh chính giữa. Nhìn về phía Tào Liệp nói. Hầu ra, Mã Bang chuyện đã. Tào Liệp ừ một tiếng. Không có nói gì. Lạc Cửu Hồng vừa nhìn về phía Cao Kim Hồng. Cao tướng quân, Mã Bang chuyện đã. Cao Kim Hồng cười nói. Mã Bang chuyện thật ra thì còn không có đây. Hắn đi tới Tôn Tả Ất trước mặt. Hiện tại, ngươi chính là Mã Bang tổng đà chủ. Nếu trước đã nói xong ngươi tới đón Mã Bang, hiện tại, ngươi nên làm một tỏ thái độ. Tôn Tả Ất ôm quyền nói. Mời Cao tướng quân minh giám. Cao Kim Hồng xoay người lại chỉ hướng Tào Liệp nói. Kẻ địch đang ở trước mắt. Nếu như cho được địch người sống rời đi nơi này, như vậy thì coi là ngươi mang Mã Bang mấy chục ngàn người đi tấn công Ninh quân. Đại tướng quân bên kia sợ là cũng không tốt giao phó. Tôn Tả Ất hỏi, Cao tướng quân ý là, ta phải giết Ninh quân phái tới người, sau đó mới có thể đón lấy Mã Bang tổng đà chủ. Cao Kim Hồng gật đầu một cái, đó là tự nhiên. Tôn Tả Ất thở dài, ta người này, cả đời đều rất kinh sợ, không những kinh sợ còn kiểu cách, có hai chuyện phiền toái rất sợ, sợ nhất chính là giết người. Thứ hai sợ chính là bị người mắng. Cao Kim Hồng cau mày nói. Ngươi có ý gì? Tôn Tả Ất nói. Tướng quân vẫn chưa rõ sao? Cái này Mã Bang tổng đà chủ. Ta không làm. Hắn chỉ hướng Mạc Hy nói. Ngươi đi hỏi một chút không đại đương gia. Hắn có thể sẽ càng có hứng thú. Cao Kim Hồng cau mày nói. Tôn Tả Ất, trước ngươi và ta thương lượng thời điểm. Có thể không phải như vậy nói với ta. Tôn Tả Ất nói, khi đó ta còn không cảm thấy phiền toái. Hiện tại ngươi để cho ta giết người. Ta là thủ pháp dân. Làm cũng là đứng đắn làm ăn. Nào có quan phủ người buộc người làm ăn đứng đắn giết người đạo lý. Cao Kim Hồng giận dữ. Mạc Hy nói vui vẻ cười to nói. Xem kia, người đùa bỡn Liêu Phi Giang. Hiện tại cũng bị người đùa bỡn. Đến nơi này một khắc. Có thể để cho ngươi không có khó chịu như vậy ngươi. Thật giống như chỉ còn lại ta một cái đi. Cao Kim Hồng nhìn về phía Tôn Tiến Giáp. Tôn Tiến Giáp nói. Ngươi không cùng ta thương lượng qua. Ngươi là cùng ta đường huynh thương lượng. Lúc này xem ta là ý gì. Cao Kim Hồng nói. lúc đầu đều là tham sống sợ chết nhân vật nhỏ. Hắn đi tới Mạc Hy nói trước mặt, hiện ngươi là Mã Bang tổng đà chủ. Mạc Hy nói, ở ngươi không thể không chọn ta trước, ta đã là, chỉ là ta quên nói cho ngươi. Cao Kim Hồng ánh mắt đổi một cái. Hắn hỏi, ngươi lời này là ý gì? Mạc Hy nói, bọn họ để cho ngươi khó chịu, ta cũng không sẽ, ta chỉ sẽ để cho ngươi chết. Phốc đích một tiếng, Mạc Hy nói trong tay lật ra một cây dao găm, trực tiếp đâm thủng Cao Kim Hồng ngực. Ở dao găm đâm vào Cao Kim Hồng lồng ngực ở một chớp mắt kia, Tần Kha bước tới đây, hắn lấy ra chuẩn bị xong cây thứ hai dây thừng, đi Cao Kim Hồng trên cổ một bộ, sau đó đem dây thừng ném qua xà nhà, hai tay phát lực kéo một cái, Cao Kim Hồng cũng bị treo lên. Lạc Cửu Hồng nặng nề khạc ra một hơi, ngẩng đầu nhìn vậy lảo đảo lắc lư hai cổ thi thể. Hiện tại, mới tính là lão tứ cầm thù báo. Lạc Cửu Hồng lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó đi tới Tào Liệp trước mặt, ôm quyền nói, để cho hầu gia bị sợ hãi. Tào Liệp, vậy ngược lại không có gì, ta hiện tại càng tò mò hơn, đây là chuyện gì xảy ra? Lạc Cửu Hồng hướng Mạc Hy nói vẫy tay. Mạc Hy nói đi tới, hướng Tào Liệp ôm quyền, gặp qua hầu gia, Tôn Tiến Giáp và Tôn Tả Ất vậy tới đây. Hai người ôm quyền thi lễ. Tôn Tả Ất cười nói, hầu gia cũng không thể mắng nữa ta. Hầu gia cái miệng này, có thể là thật lợi hại. Mạc Hy nói, hầu gia cái miệng này lợi hại, ta và ngươi lãnh giáo kém không nhiều. Lạc Cửu Hồng chậm chậm sau nói, thật ra thì, ở lão tứ trước khi chết, là không đại đương gia lặng lẽ đến ta hổ băng trong sơn trại. Hắn đối với ta nói, muốn làm Mã Băng mấy chục ngàn huynh đệ cân nhắc, tuyệt đối không thể đầu dựa vào Bùi Ký, vậy sẽ hại chết cái này mấy chục ngàn huynh đệ. Mặc dù không đại đương gia phụ thân là Mi Thành nha phủ, nhưng mà không đại đương gia là thật cầm Mã Băng làm nhà mình, đem các huynh đệ làm huynh đệ ruột. Lạc Cửu Hồng nói, chính là bởi vì không đại đương gia tự mình tới gặp ta, cho nên ta mới quyết định hướng Ninh Vương đầu hàng, vì vậy an bài lão tứ tới đây gặp hầu gia ngươi. Tào Liệp rõ ràng, Lạc Cửu Hồng nói, nhưng mà không nghĩ tới phải, Liêu Phi Giang lại có thể như vậy tàn nhẫn độc, liền hắn tứ ca cũng dám giết, nhưng mà vào lúc đó, chúng ta cũng không biết, giết lão tứ người là ai. Hắn nhìn về phía Mạc Hy nói, không đại đương gia nói, nếu muốn tra được, thì nhất định phải để cho Mã Băng nhìn như đến tuyệt cảnh, không có lựa chọn khác. Đến lúc đó người nọ mình sẽ nhảy ra. Vì vậy hắn lại đi liên lạc Tôn đại đương gia. Tôn Tả Ất nâng lên tay báo cho biết một tí, chính là tại hạ. Tào Liệp thở dài nói, cho nên các ngươi là hợp sức cho Liêu Phi Giang làm một tuồng kịch. Lạc Cửu Hồng nói, cảnh diễn này chỉ là bắt đầu. Ta đã định đem Mã Bang tổng đà chủ vị giao cho không đại đương gia. Hắn nhìn về phía Mạc Hy nói, Mạc Hy nói tiếp lời nói, lấy thân phận ta, mang Mã Băng mấy chục ngàn người đàn ông đi chiến trường, Ngôn Vũ Sinh tự nhiên sẽ không hơn hoài nghi, đến lúc đó chúng ta và Đạm Thai đại tướng quân đội ngũ liên thủ, đánh bại Ngôn Vũ Sinh không thành vấn đề. Mạc Hy nói nhìn về phía Tào Liệp trịnh trọng nói, ta có một việc muốn mời cầu hầu ra hỗ trợ. Tào Liệp nói, mời nói. Mạc Hy nói, ta phụ thân mặc dù ở Bùi Kỳ dưới quyền làm quan, nhưng hắn nhiều năm qua như vậy làm quan thanh liêm, hắn cái này hơn nửa đời, duy nhất làm việc thiên tư trái luật một chuyện, chính là an bài người giúp ta. Hắn không có hãm hại hơn trăm họ, không có trung gian kiếm lời. Cho nên, Tào Liệp rõ ràng tới đây, gật đầu một cái, Mi Thành công phá sau đó, ta tất bảo ngươi phụ thân một nhà bình an vô sự. Mạc Hy nói quen bảo quỳ xuống, đa tạ hầu gia tác thành. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,